Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, Hồng Quân Hợp Đạo. Rất nhanh, 300 năm thoáng qua rồi biến mất, Hồng Quân giảng đạo triệt để viên mãn. Ở Hồng Quân sau khi dừng lại, đã ngủ mất Chu Yếm bọn họ cũng là thức dậy, mặc dù có 11 cái đại năng nghe giảng. Bất quá Chu Yếm cùng Minh Hà bọn họ đều là sung mãn nhân số. Căn bản cũng không có nghe hiểu nửa câu. Đương nhiên Hồng Quân cũng không phải nói cho bọn hắn nghe, mà là nói cho Tam Thanh bọn họ. Còn như tiếp dẫn chuẩn đề chính là nhân tiện. Bọn họ sở dĩ lúc trở lại gian nan như vậy, chính là Hồng Quân động tay. Nếu không, vì sao trùng hợp như thế? Cư nhiên gặp gỡ hỗn độn bão táp. Nhìn phía dưới 11 cái đại năng, Hồng Quân nhàn nhạt lên tiếng, ta được tạo hóa thần khí, thuận ứng thiên thế thành thánh nói, lập này Tử Tiêu Cung, giảng đạo truyền pháp, công đức viên mãn, ta tu vi tiến nhanh, có cảm giác thiên địa đại đạo xô cầu vạn vật, là đại nhân, cũng cùng lắm nhân, thiên đạo chi đại thế, 50 chi số thiếu một. Ta tuy có thần thông, lại không thể bổ toàn, nhưng nhiều hơn suy nghĩ, ý ta muốn tìm dĩ thân hợp đạo phương pháp, quan tâm thương sinh, trường thiên địa chi đại nhân, bổ thiên địa chi cùng lắm nhân, mọi người trực tiếp quỳ gối, nói, cũng xin lão sư nghĩ lại, bất quá trong lòng cũng là cực kỳ hưng phấn, nhất là trước mặt 5 vị tương lai thánh nhân. Nếu như Hồng Quân bất hòa thiên đạo, bọn họ coi như thành thánh sau đó, cũng sẽ không có nói cái gì ngữ quyền. Ý ta đã quyết, các ngươi không cần khuyên nữa. Hồng Quân 390 lãnh đạm lên tiếng, kỳ thực tâm lý của bọn hắn, Hồng Quân cũng rõ ràng là gì. Ta là thiên đạo, chỉ để ý thiên thế đại vận, đến tận đây đại đạo hưng thịnh, có thánh gia lấy thuận thiên nói. Vì thánh lấy vạn kiếp bất diệt, bất nhiễm nhân quả, thánh nhân vô vi, cố không bại, cố không mất, thánh nhân đi quá mức, đi xa, đi thái, các ngươi làm cần ghi nhớ. Lão sư giáo huấn từ không dám quên, mọi người lại là cúi đầu. Hồng Quân cuối cùng nói rằng, ghi nhớ kỹ không phải thiên địa đại kiếp, Hồng Quân không xuất hiện, từ nay về sau. Hồng Quân vì thiên đạo không vì Hồng Quân, các ngươi sau này tự giải quyết cho tốt. Sau đó, Hồng Quân không để cho bọn họ nói chuyện cơ hội, hợp đạo, tạo hóa ngọc điệp trực tiếp tiến nhập Hồng Quân trong cơ thể. Đồng thời một cái nhũ bạch nói luân xuất hiện, Hồng Quân trực tiếp biến mất trong đó. Lúc này, thiên địa pháp tắc trực tiếp hiện lên. Tam Thanh bọn họ toàn bộ ngồi xếp bằng, cảm ngộ hiện ra thiên địa pháp tắc, bất quá cũng liền duy trì liên tục khoảng khắc, thiên địa pháp tắc tiêu thất, mọi người vẻ mặt tiếc nuối tỉnh ngộ lại, bất quá tuy là thời gian ngắn, cũng để cho bọn họ được ích lợi không nhỏ. Sau đó, từng cái đại năng cũng đi ra ngoài, dù sao Hồng Quân đã hợp đạo, bọn họ ở lại chỗ này làm gì? Lẽ nào cùng Hạo Thiên giao chỉ hai cái đồng tử làm bạn? Bất quá ra ngoài sau khi, chuẩn đề vẻ mặt không có hảo ý nhìn về phía Khổng Tuyên. Vị đạo hữu này, người cùng ta phương Tây hữu duyên, không bằng trước đi Tây Phương, chúng ta cùng nhau luận đạo như thế nào? Cút, người tính toán thơm bơ vậy sao? Tai to mặt lớn, vừa nhìn liền biết không phải thứ tốt gì. Chu Yếm huynh thường nói, những người khác cũng không thiện nhìn chuẩn đề. Lúc này, muốn rời khỏi Tam Thanh cùng Minh Hà cũng dừng lại, chuẩn bị xem kịch vui. Lớn mật, ta nhưng là Hồng Quân đạo tổ đệ tử, mời một cái đại la kim tiên tu sĩ. Có gì không đúng, ngươi vì sao nhục mạ cùng ta? Chửi, mắng ngươi làm sao vậy? Ta còn muốn đánh ngươi đâu? Chu Yếm không nói hai lời, trực tiếp móc ra thép dòng côn, đập về phía chuẩn đề. Chuẩn đề trong chốc lát không có phát hiện, bất quá cuối cùng vẫn là phản ứng kịp. triệu hồi ra kim thân ngăn cản công kích. Kim thân có 20 tứ thủ, 18 con tay, nắm định rồi chuỗi ngọc, tán cái, hoa quán, ngư tràng, kim cung, ngân kích, gia trì thần sử, bảo tòa, kim bình, thoạt nhìn hoa lệ dị thường. Bất quá cũng không có ích lợi gì. Chu Yếm một kích thế đại lực trầm, trực tiếp đánh nát chuẩn đề 7 con tay. Chuẩn đề chứng kiến sau đó giận dữ. Cái này kim thân phá hủy nhưng là rất khó chữa trị. Xuất ra thất bảo diệu thủ, hướng về phía Chu Yếm đánh tới. Đằng xa nhìn đến đây, cũng không do dự, trực tiếp xuất ra làm ban đầu mệnh huyền ban cho diệt hồn châm. Hướng về phía chuẩn đề đánh lén đi. Chuẩn đề chỉ lo cùng Chu Yếm tranh đấu, tiếp dẫn lực chú ý đã ở Chu Yếm trên người, căn bản cũng không có phát hiện. A, chuẩn đề kêu thảm một tiếng, sắc mặt cực độ tái nhợt, thân thể có chút lung lay sắp đổ, tựa như không tiếp tục kiên trì được giống nhau. Chu Yếm bắt lại cơ hội, một gậy đập đến chuẩn đề kim thân bên trên, mang theo nát bấy hết thảy khí thế. BCBD, đem chuẩn đề kim thân toàn bộ gõ bể, kim thân bị hao tổn, bản thể cũng sẽ thụ tổn thương. Chuẩn đề lần nữa phun ra một búng máu, sau đó hôn mê bất tỉnh, nhìn như qua đây thật lâu, kỳ thực hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt, tiếp dẫn mới phản ứng kịp, chuẩn đề cũng đã ngã xuống đất, tiếp dẫn cuống quýt đi tới chuẩn đề bên người. Kiểm tra một hồi chuẩn đề thương thế, trên mặt tức giận hiển hiện, vô liêm sỉ, các ngươi cư nhiên hạ độc thủ. Chuẩn đề không riêng kim thân nghiền nát, chủ yếu nhất chính là đằng xà công kích, trực tiếp đả thương chuẩn đề linh hồn. Không có 10 vạn năm, chuẩn đề căn bản là không có cách khôi phục lại, bất quá tiếp dẫn cũng biết, nói xong cũng vô dụng, nói không chừng biết vẫn lạc cùng này. Vì vậy mau mang chuẩn đề ly khai, Tam Thanh lúc đầu xem náo nhiệt, kết quả bất quá trong nháy mắt liền kết thúc, làm cho Nguyên Thủy có chút thất vọng, nhìn chuẩn đề, thầm mắng một tiếng phế vật, bất quá đối với Chu Yếm bọn họ càng thêm kiêng kỵ. Tam Thanh trực tiếp ly khai, Minh Hà đã ở cùng Chu Yếm bọn họ lên tiếng kêu gọi sau đó, trực tiếp rời đi. Chu Yếm bọn họ cũng rời đi, ngoại trừ Tiểu Ngọc có chút bận tâm, những người khác cũng không có để ở trong lòng. Trở về đến Hồng Hoang sau đó, hết thảy đại năng bế quan tu luyện, hiện tại có linh bảo, bọn họ tu vi gần hơn một bước hy vọng tới. Lão tử sau khi trở về, liền chém tới ác thi, thành tựu chuẩn thánh điên phong cảnh. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên mặc dù không có trảm thi thành công, bất quá vẫn là đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ, nhất là Đông Hoàng Thái Nhất, trực tiếp đột phá đến chuẩn thánh viên mãn, trở thành Hồng Hoang trên mặt nổi đệ nhất cao thủ, đem Tam Thanh đều đè ép xuống. Đông Hoàng Thái Nhất tu vi để thăng nhanh như vậy, cũng là bởi vì có yêu tộc số mệnh, đưa tới toàn bộ yêu tộc thực lực tăng vọt. Yêu tộc thực lực tăng cường, như vậy vu tộc cũng sẽ không yếu. Bọn họ cũng có vu tộc số mệnh, cộng thêm bọn họ trời xanh đại khí vận, đế giang tu vi cũng là đuổi sát Đông Hoàng Thái Nhất. Đồng thời thập nhị tổ vu ở truyền thừa bên trong, cư nhiên phát hiện một cái đại trận, có thể ngưng tụ bàn cổ chân thân chiến đấu, bất quá tiêu hao cũng là không nhỏ. Căn bản không khả năng thời gian dài duy trì. Thái âm tinh, cái này phân bảo nham là cái gì a? Nữ oa có chút ngạc nhiên cái này phân bảo nham. Phân bảo nham bất quá là một cái đỉnh cấp tài liệu. Quan trọng là, đồ vật bên trong, nói xong, Mệnh Huyền đem phân bảo nham cắt thành hai nửa. Chỉ thấy một bà tử sắc kiếm phi ra, vòng quanh Mệnh Huyền bay vài vòng, ma kiếm. Cư nhiên ở phân bảo nham bên trong, Vọng Thư cũng là có chút kinh ngạc, phất tay đem ma kiếm thu, sau đó nhìn chia làm hai khối phân bảo nham. Cái này phân bảo nham cũng là một cái cực phẩm tài liệu luyện khí. Mạnh Huyền trực tiếp đem bọn họ vứt xuống luyện khí đỉnh bên trong, luyện thành một cái lá chắn vuông cùng một bả đại phủ. Cái này cái khiên cùng đại phủ hợp xưng kiền thích. Mạnh Huyền bắt bọn nó ném về phía Vu tộc. Hình Thiên Vũ kiền thích, mãnh chí cố thường tại, thì nhìn Hình Thiên có thể hay không phát huy kiền thích uy lực. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.